Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 419. Chương 419. Phát hiện. Thế à, vậy thì thật là quá tốt rồi công nguyên soái. Sengoku nghe vậy không khỏi kích động nói. Tuy rằng chính phủ thế giới rất nhường hắn chán ghét, nhưng không thể không nói chính phủ thế giới vẫn là một luồng rất sức mạnh trọng yếu nếu như công nguyên soái thật có thể nắm giữ ở chính phủ thế giới. Như vậy bọn họ hải quân cùng chính phủ thế giới kết hợp lên sức mạnh chính là không gì địch nổi. Là, Không Văn nói gật gù cười nói. Hắn tự nhiên rõ ràng Sengoku như thế kích động nguyên nhân nghĩ hắn năm đó thân là hải quân nguyên. Soái thời điểm, nếu là có người nói với hắn không cần được chính phủ thế giới kiềm chế, còn có thể quản lý chính phủ thế giới, hắn cũng sẽ như vậy kích động tứ hải. Nơi nào đó hải vực lên bình tĩnh, mặt biển đột nhiên bốc lên rất nhiều màu trắng bọt nước. Tiếp theo một chiếc thuyền từ trong biển xông ra. Nhìn chiếc thuyền này dáng vẻ, chính là Bắc Ghi, thùng sắt, hào, vẫn là mặt biển thoải mái a. Đáy biển tuy rằng an toàn nhưng nơi nào có trên mặt biển loại này mỹ lệ phong cảnh. Còn có như thế mới mẻ không khí a. Kabaji đi tới trên bong thuyền nhìn mênh mông vô bờ biển rộng, không khỏi hít sâu một hơi, cảm khái nói bọn họ trong biển đều sắp đợi một tháng. Tổng xem là khá đi ra lộ đầu. Kabaji nhìn phụ cận có hay không gần thôn trấn hoặc hòn đảo. Chúng ta tiếp tế một phen sau liền muốn đi tìm bảo. Bắc Ghi sửa lại một chút chính mình mũ hướng về. Kabaji nói rằng đi lâu như vậy cuối cùng cũng coi như là từ Grand Line trở về ở đây. Hắn rốt cục có thể bắt đầu chính mình tầm bảo lữ trình. Cũng rốt cục có thể thở phào nhẹ nhõm, được rồi. Bắc Ghi thuyền trưởng, Kabaji nghe vậy đưa tay duỗi người. Sau đó bắt đầu bò lên trên cánh buồm lấy ra đơn ống kính viễn vọng tiến hành tìm tòi. Theo đơn ống kính viễn vọng không ngừng nhìn quét. Rất nhanh hắn liền phát hiện một hòn đảo. Bắc Ghi thuyền trưởng, chúng ta bên trái xa xa có một hòn đảo nhìn dáng dấp rất phồn hoa. Kabaji thả xuống đơn ống kính viễn vọng sau, liền mở miệng hướng về phía dưới hô lớn, chúng tiểu nhân. Chuyển bánh lái, Bắc Ghi nghe vậy lập tức mở miệng nói. Sau đó, thùng sắt, hào liền chậm rãi thay đổi hướng đi. Hướng về bên trái đảo nhỏ mà đi không có quá lâu. Thùng sắt, hào chậm rãi đến gần rồi hòn đảo này bến tàu. Mà bến tàu còn có bên bờ biển lên đám người cũng đồng dạng nhìn thấy băng hải tặc Bắc Ghi cơ hải tặc. Khi bọn họ nhìn thấy băng hải tặc Bắc Ghi cơ hải tặc thời điểm, sắc mặt không khỏi đại biến, đón lấy liều mạng điện ném trong tay đồ vật, liền bắt đầu chạy. Bọn họ một bên chạy còn một bên hô lớn, đại gia chạy mau a, chạy mau a, bom vương Bắc Ghi đến rồi a, đi nhanh một chút a. Lại muộn liền không kịp, theo tiếng la của bọn họ. Nguyên lai trên đường náo nhiệt cửa hàng cấp tốc đóng cửa. Hết thảy đi dạo người đều bắt đầu hướng về trong nhà đuổi hay hoặc là trốn vào trong cửa hàng. Bắc Ghi thuyền trưởng, bọn họ hình như rất sợ chúng ta a. Mohaji nhìn trên bến tàu náo loạn cảnh tượng, xoay người lại quay về Bắc Ghi nói rằng bọn họ băng hải tặc lúc nào trở nên như thế cùng hung cực ác. A, lại chỉ dựa vào cơ hải tặc là có thể dọa lui nhiều người như vậy, ha ha ha. Đừng quên bản đại nhân là ai. Chúng ta đi thôi, Bắc Ghi nghe vậy không khỏi cười to nói. Tuy rằng không biết trên đảo này bình dân tại sao như thế sợ hắn, nhưng cơ hội tốt như vậy, không trang bức thực sự là quá đáng tiếc. Kabaji nghe Bắc Ghi rất là không nói gì. Hắn có thể nhìn ra, Bắc Ghi thuyền trưởng lại đang lừa gạt người, những cửa hàng này đều đóng cửa. Không có nửa bóng người. Bắc Ghi thuyền trưởng, Mohaji nhìn vắng ngắt địa đường phố, xoay người lại quay về một bên Bắc Ghi nói rằng cửa hàng đều đóng cửa. Này gọi bọn họ làm sao tiến hành vật tư tiếp tế a, đi gõ cửa đi. Thực sự không được đập phá. Thất bại, cũng có thể quá mức bản đại nhân đền tiền cho bọn họ chính là. Bắc Ghi nghe vậy lập tức mở miệng, nói rằng, hắn cách lái quân hạm thời điểm đối với Gáp bảo đảm qua không làm thương hại bình dân, không bắt nạt bình dân, nếu như này mới rời khỏi không đến bao lâu liền phạm tội. Truyền tới Gáp nơi nào, hắn thật sợ Gáp tự mình tới bắt hắn trở lại. Được rồi, Bắc Ghi thuyền trưởng, giao cho ta đi. Mohatji nghe vậy lập tức mở miệng nói rằng, hắn cảm thấy phải là thời điểm biểu diễn một làn sóng chính mình gần một năm tu hành thành quả. Đừng Bắc Ghi đại nhân, chúng ta vậy thì đi ra. Ngài có thể tuyệt đối đừng đập bỏ nha. Trốn ở cửa hàng cửa sau, ông chủ nghe được ngoài cửa Bắc Ghi nói muốn dỡ bỏ cửa sau, lập tức chủ động mở cửa cầu khẩn nói, hắn đây chính là vốn nhỏ làm ăn a. Nếu như cửa bị đánh hỏng rồi cũng còn tốt, hắn chỉ cần thay cái cửa mà thôi, nhưng nếu như đối phương một quyền xuống trực tiếp đánh bay hắn nửa cái cửa hàng, vậy hắn chính là thật sự muốn phá sản. Ngươi cho bản đại nhân lại đây. Ngươi biết bản đại nhân đi. Bắc Ghi thấy thế quay về chủ tiệm ngoác nói, hắn Bắc Ghi đại nhân tên gọi lại có tác dụng lớn như vậy, cũng thật là lần đầu a. Muốn lấy trước hắn lên thôn trấn thời điểm cũng không có gặp phải vừa đến hết thảy cửa hàng đều đóng cửa tình huống. Nhận thức tự nhiên là nhận ra đại nhân ngài, ngài chính là nổ phá hủy thánh địa Mariezoa. Tiền thưởng Gundam cao tới 50 ức Belly Bomb. Vương Bắc Ghi đại nhân, ông chủ nghe vậy lập tức quyến rũ nói rằng, cho rằng Bắc Ghi là ở khoe khoang thân phận của chính mình. Bắc Ghi thuyền trưởng, ngài lúc nào nổ phá hủy thánh địa Mariezoa a? Còn có Bắc Ghi đại nhân, ngài tiền thưởng không phải 15 triệu Belly. Kabaji nghe vậy lập tức nhìn về phía Bắc Ghi, cùng hắn đồng thời còn có Mohatji cùng bọn thủ hạ, chưa nói nhảm, bản đại nhân chưa từng làm càng không biết a, bản đại nhân nhưng là vẫn với các ngươi cùng nhau. Các ngươi lẽ nào đã quên? Bắc Ghi nghe vậy lập tức hoang mang xua tay nói rằng, hắn nào dám nổ thánh địa Mariezoa, này vốn là lời nói vô căn cứ, cho tới tiền thưởng Gundam cao tới 50 ức Belly thì càng khôi hài. Hắn nhưng là vẫn tiềm hành trong biển, này vẫn là gần nhất lần thứ nhất lên bờ. Hắn tiền thưởng làm sao có khả năng có như thế cao? Mọi người nghe vậy lập tức liền đưa ánh mắt đặt ở mở miệng ông chủ trên người. Bắc Ghi thuyền trưởng xác thực với bọn hắn hầu như là như hình với bóng. Nếu như Bắc Ghi từng làm nổ hủy thánh địa Mariezoa sự tình, theo lý thuyết, bọn họ không thể không biết, chư vị đại nhân đây là thật sự a. Ta còn có chứng cớ đâu, các đại nhân chờ một phen. Ông chủ chú ý tới nhiều như vậy, ánh mắt tụ vào ở trên người hắn sau, cái trán không khỏi tràn ra mồ hôi lạnh, vội vã mở miệng nói rằng, đón lấy liền đi nắm báo chí cùng lệnh treo giải thưởng, muốn thực sự là bị Bắc Ghi hải tặc cho hiểu lầm, vậy hắn cái mạng này e sợ đều không có ông chủ sợ sệt. Đồng thời cảm thấy Bom Vương Bắc Ghi thực sự là kỳ quái a, chuyện của mình làm lẽ nào hắn cũng không biết không được? Một lúc sau, ông chủ đem ra báo chí còn có băng hải tặc Bắc Ghi lệnh treo giải thưởng. Băng hải tặc Bắc Ghi, tất cả mọi người trầm mặc nhìn một tờ lệnh treo giải thưởng, không biết nên nói chút cái gì tốt. Qua báo chí không chỉ ghi chép Bắc Ghi thuyền trưởng nổ hủy thánh địa Mariezoa, tất cả lệnh treo giải thưởng càng là ngoại trừ Bắc Ghi đại nhân 50 ước giá trên trời tiền thưởng ở ngoài, bọn họ những người này đều tăng 500 triệu tiền thưởng. Liền ngay cả quái lực ba huynh đệ các loại những người này đều bị treo giải thưởng. Bắc Ghi thuyền trưởng, ta cảm thấy chào ngài như rửa không sạch a. Ngài nhìn tấm hình này, Kabaji nói dơ lên qua báo. Chí Bắc Ghi cười giữ tợn dáng vẻ nói rằng, cái nụ cười này tuyệt đối là Bắc Ghi thuyền trưởng, quản chi là ở đông đảo trong hình, hắn đều có thể một chút phát hiện, có thể ác. Đến cùng là ai? Như vậy hãm hại bản đại nhân chỉ là muốn tìm bảo mà thôi a. Bắc Ghi nhìn báo chí còn có cái kia 50 ức Belly tiền thưởng, nước mắt không cảm thấy chảy xuống hạ xuống, thực sự là quá đáng ghét. Đến tột cùng là tên khốn kia như thế hãm hại hắn, hắn thật vất vả mới từ gáp trên quân hạm rời đi. Kết quả lại bị treo giải thưởng giá cao như vậy, cách gọi hắn sau đó làm sao ở trên biển rộng ló mặt a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.